Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà khuôn mặt của Hắc Tuấn cũng tán thưởng nhìn bà xã của mình. Ân Hoài, cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi biết nên làm thế nào rồi. Một giây tiếp theo, Lôi Thiệu Đình đã chạy đến, ngồi xổm xuống, nhiệt tình ôm thôi Ân Hoài và tiểu bảo bối, cảm kích nói lời cảm ơn với cô. Hắc Tuấn ghen ghét, mặt tối sầm lại, lập tức hất Lôi Thiệu Đình ra. Biết phải làm gì thì nhanh đi thực hành đi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ này nữa. Bà xã và con của hắn không thể để cho người khác ôm loạn được, dù đối phương có là em rể tương lai cũng vậy. Tôi đi đây. Không cần Hắc Tuấn phải đuổi, Lôi Thiệu Đình lập tức đứng dậy mà rời đi. Ảnh huýt sáo bước đi rất nhanh, tâm tình không hề phiền muộn như vậy nữa. Cảm tạ ông trời, cuối cùng cũng không ai quấy rầy chúng ta. Cuối cùng, vị khách không mời mà đến cũng đi. Hắc Tuấn kéo bà xã vào trong ngực lần nữa, cúi đầu cho cô một cái hôn nhiệt tình chạy dài. Sàn nhà rộng rãi của Hắc gia, cây hoa anh đào chưa nở rộ cùng với cây phong mang đến cho sân nhà một loại phong tình khác lạ. Một lão mặc tây trang màu đen đang đứng nghiêm ở trong vườn hoa, ông đang thưởng thức sân nhà, vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Nhưng lúc này, Lôi Thiệu Đình xuất hiện, phá vỡ yên tĩnh này. Bác trai, cháu là Lôi Thiệu Đình, thật xin lỗi, lại tới để quấy rầy bác rồi. Cho dù cha Hắc lấy thái độ không chịu đồng ý với anh, nhưng Lôi Thiệu Đình vẫn lấy ra tôn trọng với trưởng bối, cung kính đứng ở phía sau ông lão. Làm sao cậu lại tới? Hắc Mộc Thác chậm rãi xoay người, giọng lãnh túc giống y hệt con mắt lạnh lùng của ông, không có thiện chí đối với Lôi Thiệu Đình. Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Thằng nhóc này đã tới gặp mặt nhiều lần, một lòng muốn mang con gái và cháu ngoại của ông đi, điều này khiến cho ông vô cùng không vui. Bác trai, cháu đã quyết định một chuyện rất quan trọng, nên đặc biệt tới tìm bác, muốn nói cho bác nghe. Vì tôn trọng nên anh quyết định nói ra kế hoạch tiếp của mình cho vị trưởng bối kính trọng này. Hắc Mộc Thác không lên tiếng, còn người thâm trầm nhìn chòng chọc vào người trẻ tuổi ham hở này. Dù ông có mấy phần tán thưởng đối với Lôi Thiệu Đình nhưng không biểu hiện ra, ai bảo cậu ta cứ trăm phương ngàn kế muốn mang con gái bảo bối mà ông yêu thương từ nhỏ chứ. Nếu bác trai không chịu gật đầu để cháu có thể đoàn tụ với Tường Lăng cùng Hân Nhi ở Đài Loan thì cháu có thể ở lại. Trước khi bác chưa thấy rõ thành ý yêu thương thật lòng của cháu, cháu sẽ ở bên cạnh Tường Lăng và Hân Nhi chăm sóc cho họ. Không cần công việc để kiếm tiền thì tương lai cậu lấy cái gì chăm sóc bọn họ hả? Một khi lấy được con gái của Hắc Mộc Thác ông cùng với lấy được quyền thừa kế tài sản, không phải tiểu tử này tính toán rất kỹ rồi sao? Chuyện công tác thì cháu đã an bài rồi, các nhân viên của cháu đều là tinh anh, tất nhiên sẽ vận hành công ty thật tốt. Anh thiết lập phòng làm việc tạm thời ở nơi này, vận hành công ty qua webcom. Bác trai, cháu xin bác hãy tin tưởng ánh mắt của con gái mình. Cháu yêu thương Tương Lăng tuyệt đối, không phải là ham muốn bất kỳ lợi ích gì từ cô ấy. Với bối cảnh tài sản của cháu thì không cần phải lợi dụng tài sản của nhà họ Hắc để có thể thêm gấm thêm hoa. Thông báo quyết định ở ngoài còn giải thích. Lời nói của Thôi Ân Hoài đã đánh thức Lôi Thiệu Đình, cũng vì vậy anh cả gan đi tới trước mặt lão nhân gia lần nữa, biểu thị thật lòng của mình, tuyệt đối không để điều đó bị nghĩ khác đi. Thật sao? Được, vậy tôi sẽ nhìn xem. Tán thưởng lóe lên trong cặp mắt thâm trầm của Hắc Mộc Thác, vẻ mặt của lão nhân gia vẫn vô cùng lãnh túc như cũ. Cháu sẽ không để cho bác thất vọng, càng không làm tổn thương Tương Lăng và Hân Nhi. Ánh mắt kiên định, tư thái ngang tàng, Lôi Thiệu Đình hoàn toàn không sợ ánh mắt sắc bén của Hắc Mộc Thác. Cháu đi trước, hẹn gặp lại. Sau khi tạm biệt, bước chân của anh vội vàng đi tới biệt viện nhà họ Hắc. Hướng đi đó là nơi Hắc Tương Lăng và Hắc Mộc Hân đang ở. Hắc Mộc Thác nhìn bóng lưng cao lớn cường tráng của Lôi Thiệu Đình, khóe miệng chậm rãi nâng lên nụ cười thâm trầm. Thật ra, ông đã phái người đi điều tra lai lịch của Lôi Thiệu Đình từ sớm rồi. Với gia tài và bối cảnh của anh ta, ông lại không rõ lắm. Tiểu tử này thật không đơn giản. Thân là một người thừa kế thế lực của một gia tộc khổng lồ, nhưng anh ta lại không có tiếp quản công ty dưới sự che chở của cha, mà còn tự đi gây dựng sự nghiệp, còn làm đến phát triển, giống như người đàn ông có thể dám đảm đương tất cả, tuyệt đối đúng tiêu chuẩn con rể của ông. Chỉ là lịch sử của tiểu tử này quá phong lưu, khiến cho ông không quá tán thành. Vì vậy, ông cần phải khiến cho tiểu tử này nếm chút đau khổ, mới tự mình thấy rõ ràng. Đến cùng, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net